Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đệ 67 chương. Thật là có như vậy một tia quen thuộc cảm, giống như đã từng quen biết, bất quá, khẳng định không phải gần đây gặp được quá, nếu không Lạc Hy không đến mức cảm thấy xa lạ. Lạc Hy suy nghĩ một chút, trong lòng liền có suy đoán, ước chừng cùng cái kia phương sĩ có quan hệ đi. Đãi sau khi trở về chúng ta thẩm thượng nhất thẩm liền đã biết, hy vọng thực sự có quan đi. Quý An Hằng tổng cảm thấy cái kia phương sĩ là người không? Vẫn là đến nhanh chóng diệt trừ cho sảng khoái. Hai người trở lại khách sạn, phát hiện trong phòng đã có người. Quý An Hằng tập trung nhìn vào, không khỏi cười, người này con rối nhưng thật ra làm được rất thật, liền hơi thở đều gần, người muốn hay không thượng thủ sờ sờ. Liền huyết nhục xúc cảm đều là giống nhau, nếu không bằng này, như thế nào có thể giấu đến hơn người, rốt cuộc ngồi máy bay muốn qua an kiểm linh tinh a. Quý An Hằng chừng hắn một cái, thật đúng là không khách khí tiến lên sờ sờ này chạm vào kia. Con rối bên ngoài biểu hiện đến cùng thường nhân vô dị, nhưng ở chính chủ trước mặt lại như là không có tự chủ ý thức chân chính con rối giống nhau. Tùy ý Quý An Hằng trên dưới tay, người chừng nào thì đem nhà ta kia ba cái thân thể chuẩn bị cho tốt a. Quý An Hằng nhớ tới trước đây làm ơn Lạc Hy hỗ trợ làm con rối, đến bây giờ còn không có thu được hóa đâu. Trong nhà kia ba con quỷ nếu là cũng có cùng cái này giống nhau hoàn mỹ thân thể, kia đã có thể náo nhiệt. Lạc Hy nhàn nhạt nói, không nhanh như vậy. Rốt cuộc muốn lượng thân đạt là mani ta chính mình cái này con rối thân thể cũng là hoa hảo chút. Năm, mới làm tốt, bọn họ tả hữu cũng không vội dùng, liền chờ xem, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế kỳ thật hắn càng muốn nói chính là bọn họ chưa chắc đều dùng được. Với con rối, bất quá có điểm sợ nói như vậy Quý An Hằng sẽ bạo tính tình. Bởi vậy là khi mới miễn cưỡng sửa lại khẩu. Quý An Hằng không nghi ngờ có nó, cùng Lạc Hy rửa mặt một phen lúc sau liền ngủ hạ. Ngày hôm sau, Quý An Hằng một mình đi đoàn phim lúc sau phát hiện nhân viên công tác cùng với một ít hợp tác diễn. Viên xem hắn ánh mắt đều quái quái, không thể nói tới là cái gì, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có kính nể, nghĩ nghĩ, hắn liền biết đại khái là ngày hôm qua sự bị tuôn ra tới. Không cần tưởng cũng biết trên mạng hiện tại nháo thành cái dạng gì. Bất quá đại gia ánh mắt không nên càng tập trung ở Thẩm Thiền Thiền trên người sao. Rốt cuộc, Thẩm Thiền Thiền gia vị so với hắn đại. Hơn nữa là sự kiện vai chính, thiếu chút nữa nguy hiểm cho sinh mệnh. Đạo diễn là cái thứ nhất đi lên trước tìm Quý An Hằng nói chuyện. Chỉ thấy hắn tươi cười đầy mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ Quý An Hằng bả vai. Cười nói. Tiểu tử rất không tồi, ngươi đây chính là cứu đại chúng nữ thần, nghe nói ngươi ngày hôm qua bị chút thương, hai ngày này dứt khoát liền nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Nếu là bị thương lợi hại, liền thượng bệnh viện nhìn xem, chúng ta không kém mấy ngày nay thời gian, Quý An Hằng cười nói. Không thế nào nghiêm trọng, hẳn là không dùng tới bệnh viện, bất quá thời tiết này nhiệt. Có điểm sợ ra mồ hôi khiến cho miệng vết thương nhiễm trùng. Cho nên hai ngày này liền, phiền toái ngài, cũng phiền toái đại gia, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là đến nơi, nếu là đổi một người. Đạo diễn phòng trừng đến tâm tác đã chết, rốt cuộc hoành điếm nơi sân thuê phí không tiện nghi. Hắn còn tính toán làm đại gia đuổi một đuổi tranh thủ hai ngày chụp xong cái này nơi sân đâu. Bất quá hiện tại, đổi thành Quý An Hằng cái này mới vừa cứu người tiểu anh hùng. Lại bất đồng, hắn nếu lại không biết thú làm Quý An Hằng mang thương thượng diễn. Kia cư dân mạng nhóm không được chọc hắn mắng. Còn nữa, lần này nương Quý An Hằng khiến cho hắn này bộ kịch được đến một lần miễn phí phạm vi lớn tuyên. Truyền, hắn đảo cũng nửa điểm không mệt, Quý An Hằng lại cùng mặt khác người đánh thanh tiếp đón. Liền trở về khách sạn, chuẩn bị cùng Lạc Hy trở về hai ngày, đến thừa dịp kia ba con tiểu quỷ còn nóng hổi, nắm chặt đem sau lưng người bắt được tới, trừ bỏ cái này tai họa ngầm mới hảo, mà hắn không biết chính là, đoàn phim không ít người nhìn hắn rời đi bóng dáng. Top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ. Người nói này đều chuyện gì a? Đầu tiên là thẩm nữ thần xảy ra chuyện. Lại là cái kia Trình Dĩnh theo sát mặt sau tiến bệnh viện. Cách vách đoàn phim là bị quỷ ám đi. Như thế nào như vậy xui xẻo đâu? Người không nghe nói a? Bên kia là nháo quỷ. Ngày hôm qua Thẩm Thiền Thiền xảy ra chuyện bị cứu lúc sau liền vẫn luôn niệm nói có quỷ. Bất quá nàng việc này xác thật cũng quỷ dị. Hảo hảo dây thép như thế nào liền mất khống chế đâu. Chính là, như vậy nhiều người cũng không một cái có thể cứu hạ nàng. Kết quả Quý An Hằng một qua đi liền cứu tới. Người nói, có thể hay không là bởi vì Quý An Hằng thật là thiên sư. Có thật bản lĩnh mới có thể cứu nàng a? Khó mà nói, ta cũng cảm thấy Quý An Hằng tựa hồ thực sự có như vậy điểm thần bí. Không chừng nhân ra thật không phải lăng xê, mà là có thật tài thực học đâu. Lạc Hy cùng Quý An Hằng hai người là ngồi xe rời đi Hoành Điếm. Bọn họ đang chuẩn bị về nhà, Quý An Hằng ra, thượng một phía trước, Quý An Hằng tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì. Đường xá có chút xa. Quý An Hằng vốn định dùng thuật pháp phá không gian trở về. Nhưng tưởng tượng đến tối nay khả năng muốn cùng tiểu quỷ phía sau màn người đối thượng. Liền lại yên phận ngồi xe. Hắn nhưng không giống Lạc Hy. Lực lượng như vậy sung túc. Hắn đến lưu trữ chút sức lực. Ai biết cái kia phía sau màn người. Là cái gì ngoạn ý nhi. Lại có bao nhiêu đại lực lượng đâu. Bởi vì nhàm chán. Hắn liền lấy ra di động soát khởi Weibo tới. Lạc Hy cũng thực tự giác thò lại gần. Dựa gần hắn cùng nhau xem Weibo. U, lại lên hot search. Lạc Hy mang theo ti trêu chọc cười nói. Ngẫm lại Quý An Hằng tự xuất đạo tới nay. Thượng quá hot search 10 căn đầu ngón tay đều đếm không hết. Cũng coi như là tần suất rất cao. Tưởng điệu thấp đều không được. Thật lo lắng ngày nào đó mọi người xem ta tin tức đều xem phiền, Quý An Hằng tự mình trêu chọc một chút, chỉ thấy hot sớt mặt trên. Điều thứ nhất là thăng Thẩm Thiền Thiền gặp nạn thăng. Đệ nhị điều là thăng Thẩm Thiền Thiền tao ngộ ngoài ý muốn sự cố thăng. Đệ tam điều, còn lại là thăng Quý An Hằng cứu Thẩm Thiền Thiền thăng. Quý An Hằng điểm vào đệ tam cùng muốn hot sớt. Phát hiện lúc ấy hiện trường có người ghi lại video phóng tới trên mạng đi. Liền nhíu mày, người khác gặp sinh mệnh nguy hiểm là lúc thế nhưng còn có người tại hạ biên sự không liên quan đã. Giống nhau quay video, cũng thật là, hắn không click mở video, cũng không thấy phía dưới mặt khác nội dung, mà rời khỏi cái này đề tài. Xuống chút nữa xem, đệ tứ điều hot xuất lại là thăng Thẩm Thiền Thiền cùng Quý An Hằng tình yêu thăng. Lạc Hy duỗi tay điểm tiến cái này đề tài, biểu tình khó chịu nhìn lên, nhưng thật ra làm Quý An Hằng có điểm xấu hổ, vì không có vẻ chột dạ, hắn chỉ phải ra vẻ không có việc gì đi theo hắn. Cũng may, này một cái thật là tiêu đề đàng. Bên trong trước nửa đoạn phỏng đoán Quý An Hằng như vậy khẩn trương Thẩm Thiền Thiền. Mà Thẩm Thiền Thiền như vậy ỷ lại Quý An Hằng. Hai người là có một chân. Phần sau đoạn lại tự mình vả mặt. Nói tối hôm qua Thẩm Thiền Thiền thanh tỉnh sau suốt đêm phát bác gián tiếp làm sáng tỏ tình yêu. Việc này là giả dối hư ảo. Theo sau này theo đồ là Thẩm Thiền Thiền tối hôm qua phát Weibo chụp hình. Là một cái ghé vào giường bệnh mép giường ngủ say nam nhân sườn mặt. Thẩm Thiền Thiền còn xứng văn, nghe nói ngươi sợ hãi. Thủ ta không buồn ăn uống cũng không đi trên giường ngủ. Ân, kỳ thật ta cũng sợ hãi. Lần này ít nhiều An Hằng đệ đệ A Còng Quý Thiên Sư về ngươi đã cứu ta một mạng. Cảm ơn, so tâm, những người này thật không thật ở. Lạc Hy lạnh nhạt một khuôn mặt lời bình nói. Kỳ thật hắn trong lòng là thực hâm mộ, Thẩm Thiền Thiền có thể như vậy quang minh chính đại giải cầu lương. Hắn nhìn thoáng qua Quý An Hằng, nếu là hắn cũng như vậy làm lời nói, phòng trừng sẽ bị tấu đi, ngẫm lại liền có điểm tiểu tâm toan. Mỗi người đều nói hắn Lạc Hy là cái cao lãnh nam thần. Nhưng, rõ ràng chân chính cao lãnh chính là Quý An Hằng a. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa vô hại thật sự. nhưng nội tâm lại so với ai đều phải lạnh nhạt vài phần. A, à, người nhìn xem này một cái, Quý An Hằng chỉ vào nhất phía dưới cái kia hot sớt cấp Lạc Hy. Simonser, thăng Lạc đại thần đêm khuya thăm Quý An Hằng thăng có phải hay không có một loại nghênh diện mà đến cơ. Tình cảm, Lạc Hy không nói hai lời. Điểm đi vào, chỉ thấy này tắc trên Weibo, thả một chương ảnh chụp, là Lạc Hy con rối đêm khuya mang mũ cõng bao đến Quý An Hằng khách sạn dừng chân cửa ảnh chụp. Ảnh chụp chụp đến không tính rõ ràng, nhưng lại có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng Lạc Hy sườn mặt. Quê chủ loát xong xuyến nửa đêm khi trở về phát hiện khách sạn cửa có người rất giống Lạc đại thần. Sau đó nghe được hắn ở trước mặt đài muội tử hỏi thăm Quý An Hằng. Lúc sau, quê chủ trộm đi theo hắn đi, phát hiện hắn vào Quý An Hằng phòng sau liền không trở ra quá. Ân, trong lúc này đã xảy ra cái gì? Các ngươi đoán đi. Quý An Hằng gần từng chữ một niệm ra những lời này. Theo sau cười nói, phía dưới người suy đoán rất nhiều, hoa hòe loè loè, bất quá, giống như đều nhất trí cam chịu chúng ta là một đôi. Vậy công khai, Lạc Hy ánh mắt hơi lượng, có điểm chờ mong nhìn Quý An Hằng. Quý An Hằng sửng sốt một chút, mới cười nói, ngươi có phải hay không đã quên, ta chỉ là đáp ứng cùng ngươi thử xem. Ở ta hoàn toàn nhớ tới phía trước ta không nghĩ cùng ngươi định đã chết, đơn giản tới giảng. Chính là còn không có quá thời gian thử việc bái. Lạc Hy trong lòng thầm than, hắn biết rõ Quý An Hằng đây là không tín nhiệm hắn. Kia đoạn thiếu hụt ký ức, làm hắn thực không có cảm giác an toàn. Nhưng, kia cũng không phải gì đó tốt hồi ức. Lạc Hy cảm thấy, chi bằng không nghĩ lên hảo. Quý An Hằng lúc sau lại nhìn một chút tin nhắn, hồi phục Thẩm Thiền Thiền quan tâm hắn miệng vết thương vấn đề. Cũng hồi phục một chút Ôn Quan Nguyên đối hắn lo lắng. Đang xem đến Ôn Quan Nguyên tin tức khi, Quý An Hằng cuối cùng nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Hắn trợ lý Triệu Nhã Nhã. Hắn đem Triệu Nhã Nhã cấp dừng ở đoàn phim bên kia. Hắn lập tức cấp Triệu Nhã Nhã gọi điện thoại. Nói một chút khỉa mà ni, không có việc gì Quý ca, dù sao quá hai ngày ngươi liền đã trở lại, ta ở bên này chờ ngươi cũng giống nhau, ngươi đừng lo lắng, ta cùng phòng tiểu mộc thực liêu đến tới, ta có bạn. Triệu Nhã Nhã cũng là rất bất đắc dĩ, nàng cảm thấy nàng cái này trợ lý làm được là thật không đúng chỗ. Quý An Hằng ra như vậy đại chuyện này nàng là mặt sau mới biết được. Lạc Hy nửa đêm sờ đến Quý An Hằng trong phòng nàng cũng là ngày hôm sau mới biết được. Hiện tại ngay cả Quý An Hằng rời đi đoàn phim, nàng cũng là hậu chi hậu giác, đột nhiên cảm thấy, nàng cái này trợ lý thực sự có chút dư thừa. Quý An Hằng nghe ra Triệu Nhã Nhã có chút mất mát, lại cũng không biết nên như thế nào an ủi. Việc này xác thật cũng là hắn làm được không đúng, không có biện pháp, hắn có thể chú ý tới. Chỉ có hắn chân chính để ý người. Hắn nghĩ, quay đầu lại cùng Ôn Quan Nguyên thương lượng một chút đi. Làm hắn tìm chút có kỹ thuật hàm lượng sống cấp Triệu Nhã Nhã. Tiểu cô nương khá tốt, đến nhiều điểm cơ hội rèn luyện, cũng không thể thật vẫn luôn cho hắn bưng trà đổ nước gì đó. Hạ quyết tâm sau, hắn liền tùy tay chụp một chương tự chụp, phát Weibo. Hôm nay ta còn là rất tuấn tú, Lạc Hy yên lặng lấy ra di động. Chụp một chương ảnh chụp sau theo sát phát Weibo. Hôm nay chúng ta, vẫn là rất tuấn tú, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay, như cũ, tăng ca, bỏ thêm một tháng ban, gầy tam cân nhiều, già rồi 10 tuổi không ngừng cảm giác. Tới, an ủi ta đi, hết chương.